Tao không nhật ký, chương 8, góc truyện audio.com. Đại ca sớm ca đã vận sức chờ phát động, vừa nghe có thể sắp, liền móc ra côn TST thô to, tách lấy đôi gò mông đang không ngừng khép mở một phát đâm vào oa. Căn đại nhục bổng này cắm vào quá sâu, chàng bích của tôi đều bị hắn đâm đến biến hình, nhất thời không nhịn xuống được rít lên the thé. Vừa cắm vào đã gọi ra, thật đúng là cái mông. Đãng, đại ca bám chặt lấy hai cái mông thịt trắng nõn của tôi, năm ngón tay hãm sâu vào trong da thịt dùng lực cử động cái eo thô dép nhiều lần không đi vào toàn căn, chỉ đụng đến huyệt mắt khuấy đảo làm trong nước trong nhúc bích lan tràn. Thế nào, đại ca tôi không nói sai chứ? Mông kỹ nữ này chính là cực phẩm, tóc vàng cười, đãng nhìn tôi đang bị phân thân sáp vào nhục huyệt hỏi. Hô, thí mắt nộn muốn chết, bên trong tất cả đều là nước, mấy người nghe một chút thật con mẹ nó thích thú. Đại ca giống như cố ý để cho người khác cũng nghe được tiếng nước trong mông tôi, đâm thật mạnh vài cái quả thực phát ra âm thanh. Xì xì, xì xì, ngày càng lớn, lão nhị nghe tiếng vang ánh mắt cũng đỏ lên, nhanh chóng buông phân thân của tôi ra, không chơi nữa, đứng bên cạnh tóc vàng ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào nơi mập hợp của tôi và đại ca, nuốt nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy vươn bàn tay to lớn ra vuốt ve bên ngoài thí mắt đang căng cứng của tôi. Đại ca anh thật giỏi, thí mắt. Đãng này bị anh nhét đầy đến nỗi ngay cả nếp uốn cũng bị mất. Vừa nói lão nhị một tay ấn bụng một tay xoa xoa cửa huyệt mẫn cảm của tôi tiếp theo ngón tay linh hoạt dính đầy. Dịch xung quanh đang tìm đường chui vào hậu huyệt. Lão nhị, đừng con mẹ nó động, để cho anh đây tiểu vào đó đầu tiên, rồi đến lượt chú mày chơi. Đại ca nói lão nhị rút tay ra, liều mạng hướng vào nhục bích của tôi mà đâm rút. A hát, mạnh quá, không được, muốn bị côn THT đâm lùng, lão tứ nhìn khuôn mặt. Đãng của tôi bắt đầu phát tao rên rỉ, cười cười nói. Đại ca anh đâm nhục chậu này nhẹ chút, đâm lủng nó thì làm sao mà hứng được nước tiểu của tôi. Ha ha, tôi thích nhất ăn đầu nhũ của người khác, để nếm thử đầu nhũ này có phấn nộn không cái đã. Nói xong liền nâng thân trên của tôi lên, kê miệng lại gần xung quanh đầu nhũ của tôi, vừa đầu lưỡi ra liếm liếm, tiếp theo nhanh chóng một ngụm bỏ vào trong miệng ăn, nghia cả quầng thâm hồng hồng bên vú cũng không bỏ qua. Đầu V, vốn chính là của ta mẫn cảm điểm, bị nam nhân hàm ở trong miệng lại là cắn, thậm chí ngay cả thật nhỏ nãi khổng đều bị lão tứ đầu lưỡi đùa bỡn, cường liệt khoái cảm xông thẳng đại não, hơn nữa đại ca tại sau lưng không ngừng thao làm của ta tao huyệt, không trải qua vuốt ve phân thân cũng biến đỏ tím, đầu đỉnh một mảnh ướt át, đó là muốn tần lâm cao trào dấu hiệu. Không được, núm vú thật thoải mái, thí mắt cũng thật thích. A hát, đến nồi, thí mắt co rút thật quá nhanh, mẹ, muốn kẹp chết lão tử rồi, lão tử này con mẹ nó liền cho cưng ăn cả dịch thể lẫn nước tiểu. Đại ca nắm chặt mông của tôi đâm sâu vài cái, đụng đến điểm mẫn cảm nhất trong nhục huyệt của tôi rồi phun ra một cỗ dịch thể lớn. Bị người phun tinh vào nên tôi cũng căng cứng cả người, ngưỡng đầu đem ngực hướng vào trông miệng lão tứ, phân thân cũng run rẩy bắn ra. Trong lúc tôi đang từng ngụm thở điều chỉnh hô hấp hưởng thụ dư vị ái tình côn THT trong cơ thể không làm cho tôi thất vọng, đại ca kê gần sát mông thịt của tôi, bám chặt lấy eo, để cho côn THT. Góc truyện audio.com, tê đâm thật sâu vào địa phương bên trong, rồi một cổ nhiệt lưu mới phun thẳng vào trong tràng đạo của tôi, xuyên qua nhục bích đang mấp máy, chảy vào trong cơ thể của tôi. Ha, bắn xong nước tiểu một phát quả nhiên thích vô cùng. Đại ca tiểu xong, lại ở trong dịch thể và nước tiểu sáo tôi vài cái, lưu luyến không rời rút ra ngoài. Bụng của tôi gồ lên một chút, nước tiểu trong mông quá nhiều căn bản không thể giữ được lúc côn THT rút ra, hỗn dịch chất lỏng màu vàng với màu trắng cũng tràn ra, nhất thời mùi vị nồng đậm xông đến, kích thích làm tôi có chút mê muội, đồng thời làm cho khát vọng mãnh liệt sâu bên trong của tôi cũng phát ra ngoài. Tôi quay đầu nhìn bọn họ liếm liếm môi, tiện cười nói, côn THT của các ca ca, mau tiếp tục nào. Tôi muốn các cậu tiểu vào trong mông của tôi nguyện ý làm nhục chậu của các cậu. Lão nhị trừng mắt nhìn lão đại, tôi vừa dứt lời, hắn liền tiến đến phía trước một phát đâm côn THT. Trướng to vào, lượng lớn nước tiểu bị, phốc suy, một chút vang ra ngoài tung tóe rơi đầy xuống đất. Tôi thao chết anh tên tao hóa này, ba lớn bụng của anh, lão nhị xuất ra toàn bộ sức mạnh không ngừng đâm rút trừ sáp làm tiếng nước đầy xấu hổ vang theo. Khả năng là lúc trước nghẹn lâu lắm rồi, lão nhị thao tôi trong chốc lát liền bắn ra tiếp theo cùng như đại ca tiểu vào trong cơ thể của tôi. Ta bị nước tiểu nóng hổi kích thích nhúc bích làm cả người run lên, tí mắt căn bản không thể khép lại, giữa đùi cũng trơn ướt không chịu nổi, nhưng thế này còn chưa xong, tóc vàng không để cho tôi có cơ hội thở dốc đẩy hai cái đùi tôi ra, liều mạng đâm vào nhục động đã bị thao đến mở rộng ra, trừ sáp qua lại. Đợi đến khi tóc vàng bắn xong, hạ thân tôi cũng mềm nhuyễn thành nước, mùi vị tao tiểu có chút gay mũi, dưới đất nơi nơi đều là màu vàng của nước tiểu. Đến phiên lão tứ, hắn ôm tôi lên, bởi vì trọng lực cùng với thí mắt đã bị thao thành một cái động, chất lỏng trong mông không giữ được liền chảy xuống, đùi cũng dính đầy. Lão tứ nhìn tôi bĩu môi, thật bẩn, anh đây làm cái bô cũng thích thí quá ha. Tôi hiện tại quá sảng khoái nên ý thức có chút mơ hồ, toàn thân liên tục run rẩy, trong thí mắt lại càng thêm mẫn cảm hơn. Lão tứ thấy tôi không đáp lại, cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa, cầm hai cái đùi của tôi vòng qua thắt lung động thân đi vào, người này quả nhiên rất thích đầu nhũ, cứ như vậy cũng không chê trên người tôi bẩn, há mồm cắn một cái núm vú sung lớn của tôi, vừa ăn vừa thao. Tôi không biết bị bọn họ luân phiên thao bao nhiêu lần, cuối cùng toàn thân trên dưới đều bị tẩm đầy nước tiểu, bọn họ cũng không có bỏ qua cho tôi, nói còn muốn mang tôi đến phòng ngủ tiếp tục thao thêm vài lần. Lão công, em thật sự cao hứng cực kỳ, bị bốn đại nam sinh này thao toàn thân đều trở nên thư sướng, hôm nay em viết đến đây thôi, phía sau còn phát sinh thêm vài chuyện nữa, ngày mai em lại nói cho anh. Cách chương.